Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1728, chương 1727 là quá khứ sạch một chút chướng. It's how time, biểu diễn đã đến giờ. Là một câu như vậy lời truyền vào Rama trong tai lúc. Rama trong óc lập tức bị kích thích, trí nhớ lập tức tuôn ra đi ra. Câu nói này, Rama đương nhiên sẽ không biết. Không chỉ nhận biết, Rama còn biết, nó là một người thích nhất nói lời kịch. Mặc dù chuyện này đã cách khoảng 100 năm thời gian, có thể Rama bây giờ não vực đã tại vực ngoại ma lực tác dụng dưới không được thăng hoa. Còn có, hư nghĩ dĩ thái, thuật thức tại cường hóa, cho dù là ngủ say tại đại não chỗ sâu nhất bên trong trí nhớ. Không nghĩ tới tới thì cũng thôi đi, một khi nhớ tới, vậy liền toàn bộ đều sẽ bị khai quật ra. Cho nên, Rama rõ ràng nhớ lại, trong cái thế giới này, chính mình đến tột cùng là theo người nào trong miệng thường xuyên nghe được câu này lời kịch. Tên của hắn gọi là Po, chuẩn xác hơn tới nói, này là đối phương tại sao bên trong nhân vật tên, đối với sao các người chơi tới nói. Cái tên này vang dội trình độ, mảy may không thua Rama cùng với Heathcliff. Ít nhất, đối với tuyến đầu hướng dẫn tổ các người chơi tới nói là như thế. Bởi vì, hắn là được xưng là giết người công hội chữ đỏ công hội. Laughing Coffin, hội trưởng, một tên thiên tài đoàn kiếm làm, sử dụng tên là Green of Hell, cỡ lớn đoàn kiếm. Tại sao bên trong xúi dục ra vô số tội phạm, tiến tới ý đồ đem sao hóa thành một cái có khả năng tự do giết người đúng nghĩa trò chơi tử vong. Ở sau lưng bày ra vô số phạm tội kế hoạch cùng xúi dục kế hoạch phạm tội chuyên gia. Tại sao bên trong, đã từng Rama có không ít lần cùng tên thiên tài này đoàn kiếm làm quyết đấu qua. Sau cùng mặc dù đánh nhiều thắng nhiều, cũng đem Laughing Coffin, uy hiếp đè đến thấp nhất, thậm chí đem hoàn toàn diệt trừ. Nhưng làm, Laughing Coffin, hội trưởng Po lại là tại Rama truy kích hạ chạy thoát rồi. Về sau, tin tức về người này liền triệt để chôn vùi vào thế gian. Rama cũng là thời gian dần trôi qua đem đối phương cho quên lãng. Hiện tại, Rama cuối cùng lần nữa nhớ tới người này. Nhớ tới tên của hắn, càng nhớ tới hơn câu này lời kịch, mà câu này lời kịch, liền đến từ trước mắt cái này tử thần người chơi. Giờ khắc này bên trong, Rama ánh mắt biến, trở nên như đao kiếm sắc bén. Rama cứ như vậy nhìn về phía người trước mắt, thì ra là thế, Rama tựa hồ hiểu rõ cái gì, khiến cho hắn nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới. Các ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta à? Từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, Rama có khả năng cảm giác được đối phương là vì mình mà đến. Tăng thêm câu kia lời kịch, Rama làm sao không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Ngươi là Laughing Coffin, tàn đảng à? Rama dùng hờ hững ngữ khí nói ra sẽ để cho toàn thể sao người chơi đều trở nên khiếp sợ sự tình tới. Đối với cái này, đối phương lại cũng không nói gì, chỉ một cặp con mắt lần nữa nhấp nhoáng hồng quang. Hai người liền cùng nhìn nhau lấy, chung quanh không khí thì là biến theo trầm trọng, biến thành kinh dị. Một cỗ tựa như tùy thời có khả năng đại khai sát giới không khí liền theo Rama cùng tử thần trên thân tràn ngập mà ra, làm cho chung quanh đang chú ý bên này các người chơi từng cái đều theo bản năng ngừng thờ. Bao quát Sinan cùng Spiegel, đồng dạng là như thế. Hắn bọn hắn đây là thế nào? Sinan con mắt đã không thể rời bỏ Rama bên kia, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, cảm nhận được theo Rama cùng với cái kia tử thần người chơi thân lên phát ra không khí. Sinan liền có loại phảng phất ngửi thấy mùi máu tươi một dạng cảm giác, khiến cho đến sắc mặt nàng trở nên có chút tái nhợt. Không khỏi, Sinan cũng hồi tưởng lại cực kỳ lâu trước kia, cái kia để cho mình cho tới bây giờ đều không thể thoát đi ác mộng. Màu đỏ tươi màu sắc kích thích mắt màng, vũ khí trong tay phá lệ trầm trọng, một cỗ thi thể liền nằm ở Sinan trước mặt. Hắn trên mặt, một đôi con mắt thật to trừng mắt, tắm gội tại theo mi tâm chảy xuống sền sệt trong máu. Nhìn chăm chú lấy Sinan, bên trong tất cả đều là căm hận cùng oán độc. A, Sinan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực một trận buồn bực đau nhức, nhịp tim cũng là không ngừng thêm nhanh, làm cho nàng không tự chủ được phát ra một tiếng buồn khổ tiếng kêu. Bưng bít lấy trái tim cúi người, gương mặt thống khổ, người người không sao chứ? Sinan, Spiegel lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đỡ Sinan, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Ta không sao, Sinan vội vàng lay động lên đầu. Liều mạng ức chế theo nội tâm của mình chỗ sâu nổi lên khủng hoảng. Lại liều mạng đem cái kia ác mộng đi qua theo trong óc của mình đuổi đi. Nhưng vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, nhịp tim tốc độ không được tăng tốc, tiếp tục như vậy nữa. Kiểm tra đến Sinan nhịp tim dị thường, Amilfia nhất định sẽ cưỡng chế cắt đứt quan hệ, nhường Sinan rời đi GGO cái trò chơi này, trở lại hiện thực ở trong. Dạng này không được, Sinan không thể rời đi cái thế giới này. Trong cái thế giới này, Sinan chí ít vẫn là cái kia thân kinh bách chiến tay bắn tỉa, có thể chiến thắng vô số cường địch người chơi. Nhưng nếu là trở lại thế giới hiện thực bên trong, Sinan cũng chỉ là một cái nhu nhược bình thường thiếu nữ mà đã xong. Bởi như vậy, thống khổ này nhất định sẽ dày vò đến Sinan rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Cho nên, Sinan nhất định phải lưu trong cái thế giới này, như thế mới có thể có một tia lực lượng tới đối mặt cái này ác mộng. Hô hô hô, Sinan nếu không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, mưu toan nhường nhịp tim bình tĩnh trở lại. Chỉ là, Sinan nhưng vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Rama phương hướng, nhìn xem ở bên kia phát sinh sự tình. Lúc này, Rama cùng không mời mà tới tàn đảng ở giữa còn tại đối mắt nhìn nhau lấy. Một cái trong mắt tràn đầy bình tĩnh, một cái trong mắt tràn đầy sát ý. Không khí này đã không thể dùng không hữu hảo để hình dung. Căn bản chính là thủy hỏa bất dung. Người không chết thì là ta vong cái chủng loại kia. Sinan có lý do tin tưởng hai người này, đừng nói là ở trong game, liền là tại trong hiện thực lẫn nhau gặp phải, cái kia đều nhất định sẽ chém giết. Bọn hắn đến cùng, Sinan biểu lộ liền lộ ra cực kỳ âm tình bất định. Chung quanh người chơi cũng giống như vậy, đều hai mặt nhìn nhau lấy. Trong mắt, trên mặt từ từ hiện ra biến ảo chập chờn cảm xúc. Dưới mặt đất phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh. Người nào đều không có mở miệng nói chuyện nữa. Chờ đến không biết đi qua bao lâu về sau, cái kia tử thần tồn tại mới xoay người, một câu đều không tiếp tục nói, rời đi Rama tầm mắt. Rama độc dạng không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa mắt nhìn đối phương rời đi, khóe miệng một cái có chút mỉa mai độ cong vẽ ra dâng lên. Không nghĩ tới, ta đều quên các ngươi. Các ngươi thế mà còn chính mình tìm tới cửa. Rama bĩu môi cười một tiếng. Lần này có khả năng khẳng định, Deadgun hoàn toàn chính xác tham gia lần này bốp giải thi đấu. Đồng thời để mắt tới ta. Cái kia người khoác đấu bồng màu đen tử thần người chơi, chẳng những là Laughing Coffin, tàn đảng, càng là Deadgun bổn nhân. Rama liền xác nhận điểm này. Đơn giản là, thanh âm của đối phương cùng Rama theo Kikuoka Seijiro gửi tới thanh âm ngăn bên trong nghe được. Thanh âm, hoàn toàn giống như đúc. Nói cách khác, trong truyền thuyết có thể ở trong game giết người, Deadgun liền là đã từng sao bên trong giết người công hội. Laughing Coffin, tàn đảng, đối phương tại sao đã bị thông quan một năm hiện tại, lần nữa đăng nhập vào trò chơi bên trong, dùng đến thủ đoạn nào đó, tiếp tục giết lấy người, mà chính mình liền là đối phương mục tiêu kế tiếp. Có ý tứ, Rama nhàn nhạt nói một mình lấy. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Có lẽ, lần này, Rama có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Cái kia chính là quá khứ sạch một chút chướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.